Chương 162, rút lui, đều rút lui cho ta. Dừng tay, nhanh dừng tay, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo đàm một cái lần này gọi dừng tay, là đệ nhất sủ chỉ cả. Uchiha Izuna xuất thủ uy lực quá lớn, nếu là đang làm ầm ĩ xuống dưới, bọn hắn liền không dối gạt được, đàm phán cũng sẽ tùy theo quyết liệt. Chủ yếu nhất là, tận mắt thấy cái này ầm ĩ động tĩnh, hắn biết Uchiha Izuna cái này giới nỉ dạ ác ma một phần thực lực không thể khinh thường, có bắt hay không đạt được hắn không rõ ràng, nhưng là nham ẩn thôn xác định vững chắc sẽ bị trắng trợn phá hư. Bọn hắn đây chính là thu nạp thị tộc, thời điểm nếu là phá hư đến không chịu nổi trình độ, cái kia còn có sẽ có cái kia thị tộc sẽ gia nhập nơi này, nham ẩn thôn rất có thể liền sẽ không gượng dậy nổi, nhưng mà trước mặt Uchiha Izuna như cũ không có dừng lại động thủ. Bởi vì hắn còn không có để cái kia mù nếm đến đau khổ hoanh rung động dồn dập, lan khắp toàn bộ nham ẩn thôn đại địa. Sơ xa nủ cuồng loạn làm ầm ĩ, đem hai lần trần độn tạo thành bão cắt cho tản ra cơ hồ sạch sẽ. Bất quá mù, người cũng như tên, người này thật giống như ẩn thân, Uchiha Izuna không tìm chuẩn hắn ở đâu. Bất quá mù, ẩn tàng cũng chính là giấu ở trận bụi trong cắt mà đạt tới ẩn thân hiệu quả. Mà cắt bụi cơ hồ bị sở xạ nủ ầm ĩ tán đi không sai biệt lắm, chỉ còn mấy nơi mà thôi. Mù hắn tốc độ cũng không nhanh, chỉ là ẩn thân năng lực xuất chúng mà thôi. Nếu là hắn hành động, trước tiên Uchiha Izuna liền sẽ phát hiện hắn, công kích hắn. Mà không hành động cái kia Uchiha Izuna, liền từng cái đánh tan cái này còn sót lại điểm cắt bụi tương lai đệ nhị sủ chỉ cả, thì sao liền xem như thực lực lớn thành về sau đệ nhị sủ chỉ cả. Cun nở dê địch bất quá mở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Izuna. Húng chi Uchiha Izuna cũng không phải là đơn giản như vậy, có độ không tuyệt đối băng đột, có hoàn mỹ trạng thái tiên nhân. Mù hắn tại hiện tại Uchiha Izuna trước mặt thật không đáng chú ý, mà sủ chỉ cả hắn chỉ là ở một bên làm sững sờ nói dừng tay, có chuyện hảo hảo nói lời nói. Đồng thời trong lòng, nhận định các loại sự tình kết thúc về sau phải thật tốt giáo huấn một cái mù. Nô kỳ không hiểu chuyện còn chưa tính, vậy cũng là cái mao đầu tiểu tử, với lại chính diện mà đến bất lực công kích ngươi, nhưng khác biệt à, ngươi có thể hay không thêm chút đầu vóc ca hoanh lần nữa mấy lần vang vọng chuyển khắp, Uchiha Izuna khu lấy sở xạ nủ cái này đến cái khác đánh tan cắt đuổi đoàn. Không thể không nói, cái này mụ vận khí hết sức tốt, Uchiha Izuna hoành kích nhiều lần như vậy, cũng không đánh bên trong hắn chỗ ẩn thân. Lập tức, Uchiha Izuna lại đi bả tờ đầu chuyển động, hướng về chỗ tiếp theo cắt đuổi hoành kích. Quanh hiện trường, mặc dù đệ nhất sủ chỉ cả lời nói liên liên, nhưng hắn không dùng hành động đi ngăn cản. Cả đám tựa như người đứng xem, đang nhìn Uchiha Izuna cùng mụ đang chơi mèo bắt chuột trò chơi. Bất quá, sự tình, cũng không có một mực cứ tiếp như thế. Uchiha Izuna động tác có thể nói không nhỏ, tạo thành động tĩnh cũng là lan khắp toàn bộ nham ẩn thôn. Cho nên, mấy cái tiểu đội nham ẩn nhí ra, lập tức liền hướng về cái này náo động chi địa vây tuân ra mà đến. Vừa mới đuổi tới hiện trường, bọn này nham ẩn nhí ra liền mộng bức. Cái này to lớn lành lạnh bạch cốt, lộ ra chèn ép thâm trầm cảm giác, còn có cái kia bạch cốt bên trong người kia trong hai con người tinh hồng xạ dìn gẳng. Bạch cốt, xạ dìn gẳng cái này không phải liền là vang vọng toàn bộ thế giới giới nỉ dạ ác ma, thế nhưng là trước mặt bọn hắn sủ chỉ ca đại nhân lại là ở một bên không khai thác hành động, thế nhưng là trước mặt bọn hắn sủ chỉ ca đại nhân lại là ở một bên không khai thác hành động, đó là cái tình huống như thế nào sủ chỉ ca đại nhân, cái này chúng ta nên như thế nào hành động trở về. Toàn bộ đều cho ta trở về. Ỷ sĩ quả sắc mặt 10 phần nghiêm túc đối cái này một đám nỉ dạ hạ lệnh, tràn đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ ngữ khí, càng để bọn hắn một bước. Cái gì trở về rút lui, giới nỉ dạ ác ma đều đã đánh lên đến 000, đã đang đánh tiến đến, để bọn hắn trở về không phải hẳn là tranh thủ thời gian liên thủ kháng địch ra sủ chỉ ca đại nhân ta nói, để cho các ngươi nhanh cho ta rời đi. Ỷ sĩ quả lại một tiếng bạo a, lệnh cưỡng chế để bọn hắn rời đi. Hắn như cũ lòng có chờ mong chuyện này bình yên vô sự vượt qua, lấy hòa bình kết thúc. Cồn vợ ở, ít chia mặc dù Uchiha Izuna cái này giới nỉ dạ ác ma đã bị người mắt thấy xuất hiện ở nham ẩn thôn đại náo, bất quá như vậy kết thúc. Dựa theo bọn hắn trước đó nói điều kiện tốt tiến hành lời nói, Uchiha Izuna sẽ cứ thế mà đi. Mặc dù chỉ cả đơn phương không nói rõ chân tướng, ở trong mắt người khác cũng không phải là giới nỉ dạ ác ma tại nham ẩn đại náo, mà là nham ẩn thôn chỉ là sân bãi bị hao tổn liền để giới nỉ dạ ác ma thối lui. Cái này không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến nham ẩn thôn uy nghiêm, ngược lại còn có thể tăng tiến trong mắt ngoại nhân nham ẩn thôn đáng tin, trình độ an toàn vậy chúng ta này một đám vừa mới chạy tới nham ẩn thôn nỉ dạ cảm thụ được lẫn nhau nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Đúng vào lúc này, quanh sở xa nú lại một lần đánh tan một đoàn cát bụi, to lớn tiếng động khiến cho đại địa chấn động không đoạn, để này một đám chạy đến nỉ dạ lại sửng sốt. Cái này rút lui bọn hắn trên nót tất cả đều là nghi hoặc. Nhanh lên rời đi nơi này để nhất sủ chỉ cả ỷ xỉ qua lại một lần nữa thúc giục, cái này đã là lần thứ ba thét ra lệnh. Sự tính bất quá ba, bọn hắn biết đạo lý này, cho nên cứ việc mộng bức cái này một đám nham ẩn thôn nỉ dạ liền chìm thân đáp vâng, sau đó liền chuẩn bị rút lui mà đi. Không, không được, không thể rút lui lúc này, cái kia bị sở xả nù một cái náo nhảy bắn bay mà ra, rơi trên mặt đất nổ kỳ lại đi tới. Hắn chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Sở xạ nủ cái kia nhẹ nhàng một đạn, đối với hắn mà nói là uy lực to lớn mù so. Bắn bay mười mấy mét, trung điệp rơi trên mặt đất nổ kỳ giờ phút này là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ sủ chỉ ca đại nhân, vị nhưng bất động đạo lý là ngài giao cho ta, mặc dù không biết ngài vì sao đối mặt địch nhân sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là ta sẽ tuân theo nội tâm của ta, kiên trì vị nhưng bất động nói xong, nổ kỳ kéo lấy vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ thân thể. Từng bước hướng về Uchiha Izuna bước đi. Cho dù ta đánh bất quá hắn, nhưng là đối mặt nguy hiểm, thân là nham ẩn thôn một phần tử, cho dù chết ta cũng sẽ không trốn tránh thổ độn. Gia trọng nham chi thuật xa xa đối với Uchiha Izuna, nổ kỳ dáng chống đỡ lên mệt mỏi thân thể liền sử xuất một cái nhẫn thuật.